Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 388, chương 388, huấn luyện trừ 2. 3 giờ sáng, Diệp Thiên Hồ cũng đã rời giường, mặc chỉnh tề sau khi đi tới phòng tắm. Peggy Carter quần áo bị nàng treo trên tường, mà bản thân nàng vẫn như cũ trong bồn tắm ngủ say. Những chất lỏng kia mặt ngoài đã hoàn toàn sáp hóa, liền ngay cả Peggy Carter trên mặt cũng bao trùm một tầng cố hóa sáp màu trắng chất. Xem ra lại như là mang theo một tấm đặc biệt mặt nạ. Đốt ngón tay ở bồn tắm lớn biên giới gõ gõ phát sinh tiếng vang lanh lảnh. Diệp Thiên Hồ nhẹ giọng nói, nàng tiên cá, nên rời giường. Peggy Carter mí mắt động dưới. Theo ánh mắt của nàng mở động tác, nơi đó sáp tầng phá nát, lộ ra một đôi sáng sủa con ngươi. Bị Diệp Thiên Hồ tỉnh lại, Peggy Carter giật giật cái cổ, nhất thời nhỏ vụn phá nát thanh liên tục vang lên. Nàng đưa tay ra đẩy ra trên mặt những người sáp, cảm thụ mình đã hoàn toàn không cảm giác được đau đớn thân thể. Nhìn về phía Diệp Thiên Hồ, nói, cái cảm giác này thật sự rất kỳ quái, vừa định đưa bồn tắm lớn bên trong đứng dậy, nghĩ đến trên người mình không có xuyên bất kỳ quần áo. Peggy Carter mau mau bỏ đi ý nghĩ này, hỏi, hiện tại là thời gian nào? 3 điểm, mau mau lên tắm rửa, nên bắt đầu làm việc. Dứt lời, Diệp Thiên Hồ rời đi phòng tắm, thuận tiện đóng lại cửa phòng tắm, xem Diệp Thiên Hồ rời đi. Peggy Carter rồi mới từ bồn tắm lớn bên trong đứng lên đến. Tỉ mỉ mà nhìn xuống chính mình thân thể, trên mặt lộ ra một vệt khó mà tin nổi. Nàng nhưng là rất rõ ràng, ở tối hôm qua ngâm loại chất lỏng này trước, chính mình nhưng là vết thương đầy người. Nhưng mà hiện tại có điều là ngủ một giấc công phu, những người dấu vết cũng đã biến mất không còn tăm hơi. Chính mình thân thể càng là đã khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí so với huấn luyện trước trạng thái càng tốt hơn. Biến hóa như thế làm cho nàng đối với bồn tắm lớn bên trong loại chất lỏng này càng thêm hiếu kỳ. Trước đó nàng nhưng cho tới bây giờ đều chưa từng nghe nói có loại này thần kỳ trị liệu phương thức. Có thể nói, nếu như có thể phổ cập, chuyện này sẽ cứu lại quá nhiều người sinh mệnh. Có điều hiện tại còn chưa là lúc nghĩ những thứ này. Vội vã tắm rửa một hồi thân thể, mặc vào y phục của chính mình, nghe được cửa phòng tắm mở ra, Diệp Thiên Hồ nhìn lại, tầm mắt ở Peggy Carter trên người dừng lại một hồi, nhíu nhíu mày, nói với nàng, đi thôi, ngày hôm nay những người dự bị kia huấn luyện, 4 điểm liền bắt đầu, sau đó cũng sẽ là như vậy, đi quân doanh trước. Bọn họ cố ý đi một chuyến Peggy Carter nơi ở, làm cho nàng thay đổi một bộ quần áo sạch sẽ, các loại phiền phiền nhiễu nhiễu. Đợi được đến quân doanh thời điểm, cũng đã tiếp cận 4 điểm. Thời gian này, Steven Roger bọn họ vẫn như cũ còn ở ngủ say như chết. Bọn họ đã có thể nghĩ đến, ngày hôm nay huấn luyện tuyệt đối sẽ rất gian nan, thế nhưng làm sao cũng không nghĩ tới, huấn luyện vào lúc này sẽ chính thức bắt đầu. Ký túc xá ánh đèn không có dấu hiệu nào địa sáng lên. Tiếp theo chính là một trận gấp gáp sắc bén tiếng còi ở màng nhĩ của bọn họ vang vọng. Đột nhiên kích thích nhất thời làm cho tất cả mọi người lập tức liền từ trên giường ngồi dậy đến. Lúc này đã có người nhìn thấy Diệp Thiên Hồ liền chạm ở tại bọn hắn cửa túc xá. Diệp Thiên Hồ thả xuống cái còi, lớn tiếng nói, nhớ kỹ âm thanh này, sau đó này chính là các ngươi rời giường tín hiệu. Sau 1 phút, tất cả mọi người mang tới trang bị đến sân huấn luyện tập hợp. Đến muộn tiếp bị trừng phạt. Dứt lời, liếc nhìn những này có chút không biết làm sao binh lính, Diệp Thiên Hồ ném câu tiếp theo, các ngươi còn có 50 giây. Tiếp theo liền rời đi cái túc xá này, làm Diệp Thiên Hồ thân ảnh biến mất ở cửa. Những binh sĩ này rốt cục ý thức được chính mình hiện tại nên làm cái gì. Trong túc xá nhất thời vang lên một trận luống cuống tay chân mặc quần áo âm thanh. Trong lúc còn thỉnh thoảng chen lẫn một tiếng bởi vì không tìm được trang bị mà chửi tục âm thanh. Ở Diệp Thiên Hồ quy định thời gian bên trong, tất cả mọi người một cái không rơi xuống đất ở sân huấn luyện phía trước hoàn thành tập kết. Tầm mắt từ trên người bọn họ đảo qua, Diệp Thiên Hồ nhíu nhíu mày, đi tới một cái đeo kính binh lính trước mặt. Ngươi, ra khỏi hàng. Người binh sĩ này ở Diệp Thiên Hồ ngừng ở trước mặt hắn thời điểm cũng đã đoán được tình huống này. Nghe được Diệp Thiên Hồ mệnh lệnh mau mau ra khỏi hàng. Ngươi súng trường đây. Diệp Thiên Hồ nhìn cái này sắc mặt căng thẳng binh lính. Tức giận hỏi, xin lỗi, sơ, ta đem nó rơi vào ký túc xá. Người binh sĩ này mau mau nói rằng, ngươi biết ở trên chiến trường thương đối với ngươi mà nói ý vị như thế nào à? Ngoặc kép, Diệp Thiên Hồ thật chặt nhìn chằm chằm con mắt của hắn. Nói, là sinh mệnh, chúc mừng ngươi, binh sĩ, ngươi đã chết rồi, cút cho ta về đội ngũ. Vâng, sơ, tất cả mọi người, các ngươi thời hạn một tuần dạy bảo từ hiện tại từ thời khắc này chính thức bắt đầu. Hiện tại, mang tới các ngươi trang bị, quay chung quanh quân doanh phụ trọng Việt dã hai vòng. Dừng một chút, Diệp Thiên Hồ nhìn về phía cái kia quên súng trường binh lính. Nói, mà ngươi, làm trừng phạt, huấn luyện gấp bội, nếu như không thể hoàn thành, ngươi không có bữa sáng. Cùng ngày hôm qua lần kia so với, lần này bọn họ không chỉ muốn mang theo hết thảy phụ trọng. Diệp Thiên Hồ càng là cho bọn họ quy định thời gian hạn chế. Còn không hoàn thành, đơn giản a. Không có bữa sáng là được rồi. Diệp Thiên Hồ tự mình mang theo những người này rời đi quân doanh bắt đầu phụ trọng Việt dã. Becky Carter nhưng là phụ trách quan sát ghi chép những binh sĩ này biểu hiện. Phụ trọng Việt dã sau khi đã mệt thành cho lính mới căn bản không có cái gì thời gian nghỉ ngơi. Ở trở lại sân huấn luyện sau, bọn họ muốn đối mặt chính là 49 cái hít đất cùng với 59 cái ngưỡng ngọa lên ngồi nhiệm vụ. Tự mình giám sát cuối cùng hoàn thành rời giường vận động thời điểm. Bầu trời cũng đã lượng lớn. Diệp Thiên Hồ lần này cho bọn hắn thời gian ngắn ngủi nghỉ ngơi và giải quyết bữa sáng. Đương nhiên, có mấy người là không có bữa sáng chuyện này. Để Diệp Thiên Hồ cảm thấy bất ngờ chính là hắn huấn luyện cường độ là dựa theo những binh sĩ này bình quân trình độ lập ra. Thế nhưng Steven Roger cái này tuyệt đối ở trong những người này lót đáy thể chất. Dĩ nhiên không có trở thành cái kia mấy cái đói bụng người trong một thành viên. Hoặc là cũng chỉ có thể nói, thật không hổ là nhân vật chính a, coi như là tố chất thân thể khiến người ta không thể làm gì. Thế nhưng ý chí phương diện cũng tuyệt đối là tốt nhất cấp bậc kia. Bữa sáng sau khi kết thúc, huấn luyện tiếp tục. Một tuần thời gian huấn luyện thật sự quá ngắn một điểm. Diệp Thiên Hồ tự nhiên cũng không chuẩn bị huấn luyện những người này phức tạp gì chiến đấu skill. Không có thời gian như vậy. Huấn luyện thân thể, ý chí huấn luyện tác xạ. Này một tuần kế hoạch huấn luyện, Diệp Thiên Hồ cơ vốn là quay chung quanh này ba hạng đến tiến hành. Kỳ thực mới bắt đầu dựa theo Diệp Thiên Hồ ý nghĩ. Hắn muốn ở cuối cùng giai đoạn, đem tra tấn huấn luyện cũng gia nhập vào huấn luyện chương trình học bên trong. Chí ít dưới cái nhìn của hắn, rèn luyện binh sĩ ý chí, cái huấn luyện này tuyệt đối là phương pháp tốt nhất một trong. Chỉ có điều cùng Philippe thượng tá câu thông sau khi quyết định này quả đoán địa bị cự tuyệt, tuy rằng Diệp Thiên Hồ phụ trách những người này huấn luyện. Nhưng chung quy không thể tùy ý hắn làm bừa. Ý nghĩ này cũng chỉ có thể coi như thôi. Nhưng coi như là như vậy, Diệp Thiên Hồ huấn luyện đối với những người dự bị này tới nói cũng tuyệt đối là một hồi đau đớn thê thảm dằn vặt. Bọn họ sinh hoạt cơ bản là có thể tổng kết vì là huấn luyện cùng ngắn gọn thời gian nghỉ ngơi. Diệp Thiên Hồ huấn luyện cường độ tuyệt đối có thể ở tận lực không làm thương hại đến thân thể bọn họ tình huống. Chá làm thân thể bọn họ mỗi một phân thể lực. Ngày thứ nhất huấn luyện, Từ buổi sáng 4 điểm bắt đầu, một tận tới đêm khuya 10 giờ mới triệt để kết thúc. Một đám cơ hồ bị luyện thành xác sống binh lính hầu như là bò trở lại chính mình ký túc xá. Mà ở cùng ngày trong khi huấn luyện, Diệp Thiên Hồ cũng thành công đem 2 tên lính đưa vào bệnh viện. Cho tới, bởi vì chuyện này, Philippe thượng tá chuyên môn gọi điện thoại đến dò hỏi chuyện này. Chỉ có điều ở cùng Diệp Thiên Hồ ngắn gọn trò chuyện sau khi hắn liền ngầm thừa nhận Diệp Thiên Hồ cách làm, mà cái kia 2 cái may mắn ra hỏa, ở xác nhận bọn họ không có chuyện gì sau khi căn bản chưa kịp ở trong bệnh viện tránh quấy rầy, rất nhanh sẽ lại bị Diệp Thiên Hồ kéo trở về tiếp tục huấn luyện. Như vậy, vừa đúng, huấn luyện, có một cái ngoài ngạch chỗ tốt, vậy thì là thành công để đầu óc của bọn họ bên trong không có bất kỳ cái gì khác tâm tư. Tỉ như, lúc sớm nhất, Steven Roger bởi vì thể chất còn có cái đầu tài năng xuất chúng, mơ hồ đều là chịu đến những binh lính khác xa lánh. Thế nhưng đến cuối cùng, bọn họ đã liền tâm tư này đều không có. Không phải là bởi vì Steven Roger thu được bọn họ tán đồng, mà là bởi vì bọn họ đã căn bản không có dư thừa tinh lực còn làm những người đồ ngổn ngang. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.